Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 830, Hậu Chi Hậu Giác. Làm sao, đổi hay không? Giang Lang trên mặt mang theo ý cười. Loại tình huống này khẳng định là 10 phần chắc 9. Hồi Miễn Tắc tại Dịch Thư Nguyên bên tay dùng Giang Lang, đám người đều nghe được thanh âm lẩm bẩm. Ai thật không biết xấu hổ, dùng bảo vật dụ hoặc phàm nhân. Giang Lang chỉ coi là không nghe thấy. Quả nhiên, hai cái phụ nhân lúc này đâu còn có thể rời đi tầm mắt a. Cái này thỏa thỏa bảo bối a. Đổi a, làm sao có thể không đổi đây? Lão gia ngài nói đúng không? Sở Nhị gia Sở Hoàng Tổ ở một bên gãi gãi đầu. Trong lòng cũng đã dao động, bất quá Sở gia lão đại đến cùng là làm quan nhiều năm, tăng thêm từ nhỏ nhận đến phụ thân mưa dầm thấm đất sâu nhất, định lực cũng không phải bình thường mạnh. Hai cái lão phụ nhân ồn ào muốn đổi thời điểm, hiện tại đương gia Sở Hoành Thắng thanh âm ép qua huyên náo. Hồ nháo, Sở Hoành Thắng vừa nói, trong phòng khách thanh âm thoáng cái tựu nhỏ. Hắn không vội nói cái khác, mà là nhìn hướng ngoài phòng khách. Các người đều vây ở đây, là bàn ghế vật liệu đều chuyển vào tới. Bên ngoài hạ nhân đều bị dọa nhảy dựng. Có người theo bản năng trả lời một câu. Lão gia, đều chuyển vào tới. Đi đem đại môn đóng lại. Tạm thời chớ nên có người ra vào. Nhìn thấy những đồ vật này cũng chớ nên tiết lộ ra. Mặc dù ta Sở gia không sợ, nhưng cũng không nghĩ ngàn ngày phòng trộm. Càng không muốn bởi vì ta Sở gia người ở bên ngoài lắm lời, cho thân mang hai kiện bảo bối này Giang lão gia chọc tới phiền toái không cần thiết. Có chút người ứng tiếng, vâng. Sau đó lập tức có hai người tới bên kia đóng lại cửa viện. Mà nghe đến Sở Hoành Thắng nói như vậy, Giang Lang trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng, có loại dự cảm xấu. Mà Dịch Thư Nguyên từ đầu đến cuối liền là ở một bên uống trà nhìn xem, chưa nói qua mấy câu, phảng phất vốn là không cho rằng Giang Lang có thể tùy tiện đắc thủ. Về sau Giang Lang trong lòng dự cảm quả nhiên thành hiện thực. Sở Hoành Thắng đi đến Giang Lang trước mặt chắp tay hành lễ. Sở mỗ không chút nào hoài nghi Giang lão gia thành ý. Cái này hai kiện bảo bối càng là Sở mỗ trước đây chưa từng gặp. Phụ thân tại thời không biết bao nhiêu người nghĩ muốn đưa tặng hiếm có bảo vật, nhưng cũng không có thể cùng hai món đồ này đánh đồng, lại nhìn vỏ sò này ngược lại là thua chị kém. Tiêu thị hoài cảm tiên phụ tri ân, lại vì cháu trai tặng lên tân hôn hạ lễ. Ân nguy phụ bên trên chúng ta chính hưởng dư ấm. Lễ tặng chiếu nhi, chúng ta chính thay mặt đảm bảo không nói, càng là nhân gia tấm lòng thành. Sở Hoành Thắng minh bạch vị này Giang lão gia tuyệt không phải người thường. Hắn cầm ra đồ vật không cần biết phải chăng là hoàn toàn cùng hắn nói thần kỳ như vậy, nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn là khoác lác, căn bản cũng không phải là vật tầm thường. Cho nên Sở Hoành Thắng ngữ khí cũng chậm lại, nhìn xem Giang Lang thành khẩn nói, mời Giang lão gia suy bụng ta ra bụng người. Nếu là ngươi một phiến thành ý tặng người hạ lễ, hơn nữa là chuyên tâm chọn lựa tôn tình ký thác đồ vật, là hy vọng đưa tới chúc phúc có thể một mực bảo lưu đồ vật. Chủ nhà nhìn qua về sau chuyển tay bán thành tiền, phải chăng rét lạnh một khỏa thành tâm, lại phải chăng là quân tử chi đạo đây? Giang Lang biểu tình có chút cứng ngắc, nếu là người khác không khách khí thì cũng thôi đi. Sở Hoành Thắng có lý có cứ không kiêu không nịnh, cũng là dùng thành đối đãi. Giang Lang thế mà không biết trả lời như thế nào. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói, khá lắm, không hổ là Sở Hàng nhi tử, thật biết nói, đem Giang Lang cho chống đến góc chết. Ai ra bảo bối kia làm sao đây? Tiên sinh ngài làm sao không vội? Dịch Thư Nguyên khẽ cười một tiếng không nói gì. Sở ra hai cái phụ nhân há há mồm muốn nói cái gì lại không dám nói. Sở Nhị gia ngược lại là bị chính mình huynh trưởng điểm tình. Đúng, huynh trưởng chỗ nói rất đúng. Giang lão gia, hạ lễ này chúng ta không thể đổi. Cái này, Giang Lang nói không ra lời. Tiếp tục tăng giá chỉ sợ cũng là không được. Trái lại có thể sẽ có loại vũ nhục nhân gia cảm giác. Việc này hắn cũng làm không được. Đặc biệt là tại Sở gia. Bất quá Giang Lang bỗng nhiên ý thức đến cái gì. Từ đầu với đuôi liền tự mình đang nói chuyện. Mà Dạ một mực đứng ở một bên cái kia không có gì. Làm sao lão Dịch cũng cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng. Thứ này chẳng lẽ không quan trọng nhất là cho ngươi luyện đan dùng. Nghĩ đến đây Giang Lang giận không chỗ phát tiết. Thì ra ta đang tự mình đa tình a. Lão Dịch, ngươi không nói câu nói. Giang Lang mang theo 3 phần oán trách, 7 phần nghi hoặc. Mà lời của hắn cũng thành công đem những người khác lực chú ý cũng chuyển rời đến Dịch Thư Nguyên. Trên thân, Dịch Thư Nguyên cười cười nói. Sở lão gia nói rất có đạo lý. Giang huynh, xác thực không thể như thế qua loa đại khái tự đổi. A, lão Dịch ngươi đang nói cái gì? Ai tiên sinh, ngài không thể không cần a. Không những Giang Lang, Hồi Miễn đều có chút gấp. Dịch Thư Nguyên lời nói lại không có nói xong đây. Nếu là muốn Sở gia buông bỏ vật này, đầu tiên là Sở gia trưởng bối phải đáp ứng. Tiếp theo là xem như thu hạ lễ Sở Chiếu công tử vợ chồng bằng lòng. Sau đó tặng hạ lễ này Tiêu đạo hữu cũng không ý kiến. Tăng thêm chúng ta không mất công bằng mới có thể. Đương nhiên, vật này ngụ ý cát tường. Còn là lưu tại Sở gia càng tốt. Bất quá đối ta cùng Giang huynh mà nói. Trọng yếu cũng không phải vật này. Mà là trong đó một khẩu khí thôi. Lúc nói chuyện Dịch Thư Nguyên đã cầm lên Uyên Hà Châu cùng bình sứ, đem đưa tới Giang Lang trong tay. Sở Hoành Thắng nghe Dịch Thư Nguyên nói mặc dù khẽ nhíu mày, nhưng cũng không khỏi gật đầu. Xác thực như vị này, Dịch tiên sinh chỗ nói, cho nên cũng không phải Sở mỗ không nguyện ý bán Giang lão ra một bộ mặt. Nhất thời chưa nghĩ ra làm sao xưng hô Dịch Thư Nguyên, Sở Hoành Thắng cũng theo bản năng xưng hô. Hắn là Dịch tiên sinh, chính là cái này hô lên lại cảm thấy phảng phất đối xưng hô này có chút xa xưa ấn tượng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi tới. Giang Lang nghe Dịch Thư Nguyên ý tứ nhất thời kịp phản ứng. Nhưng lúc này cũng không nói toạc, làm ra một bộ thoải mái bộ dạng. Xem ra là Giang Mỗ mạo phạm, còn mong chư vị không muốn để ý. Giang Mỗ còn là muốn uống một chén rượu mừng. Sở Hoành Thắng cùng Sở Hoàng Tổ đương nhiên cũng sẽ không để ý một điểm này. Cuối cùng vị này Giang lão gia cũng không phải ép mua ép bán. Qua 2 ngày Giang lão gia có thể nể mặt tới tiểu nhi rượu mừng. Kia là để mắt chúng ta Sở gia. Đến lúc đó còn mời Giang lão gia chớ nên quên mất. Sở nhị gia nói như vậy Giang Lang cũng rất khách khí. Ha ha ha ha ha. Sở nhị gia quá khách khí. Đại dung người nào có thể bất kính Sở gia đây. Ai, xem ra là vô duyên. Liền cáo từ, lão Dịch vậy chúng ta đi trước. Sở Hoành Thắng vội vàng bù đắp một câu. Đến lúc đó cũng hoan nghênh Giang Thiếu Hiệp cùng vị này Dịch tiên sinh cũng có thể cùng tới. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Nhất định, Giang Lang hơi hơi sửng sốt một thoáng. Giang Thiếu Hiệp, a hát, ngươi nói ma giả a. Hắn không họ Giang, tốt làm phiền, lão Dịch chúng ta đi thôi. Song phương hành lễ cáo từ, Sở gia người đưa mấy người tới cửa. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau mới hồi trong phủ. Hai cái lão phụ nhân còn đang nói đáng tiếc. Bị Sở Hoành Thắng chừng một chút về sau phất phất tay. Tự hậm hực rời đi. Vị gia chủ này uy nghiêm còn là rất nặng. Tại đây dặn dò trong nhà hạ nhân không thể tuyên dương chuyện này về sau. Hai huynh đệ cũng đi hướng phòng khách nói chuyện. Cái kia Giang lão gia xưa nay tại Trường Phong phủ kỳ thật cũng rất thần bí. Bây giờ nhìn tới xác thực không phải người bình thường. Hắn cầm ra loại kia bảo vật, có chút kinh thế hãi tục. Vừa nãy chén trà này huynh trưởng ngài cũng nhìn thấy a. Sở Hoàng Tổ chỉ trỏ trên bàn trà nước đọng còn tại, cũng không khỏi gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút nói, không biết võ công có thể hay không làm được dạng này sự tình. Tự tính có thể cũng là võ công cao đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nhìn người khí độ cũng không giống là sẽ đặt bẫy lừa gạt, huynh trưởng ngài lời này nói. Đến, lừa gạt cái gì a? Chỉ là bảo châu kia lóa mắt liền đã không giống phàm vật. Sở nhị gia mới vừa nói chuyện đây, bỗng nhiên nhìn thấy lúc trước đã hồi hậu viện thê tử vội vã lại đi tới. Nhất thời không nhịn được có chút tức giận. Ta cùng huynh trưởng nói sự tình đây. Đừng đề cập đổi hay không. Kia là chiếu nhi tân hôn lễ, Sở Hoành Thắng cũng là khẽ nhíu mày. Chính là nhìn phụ nhân thần sắc tựa hồ không đúng lắm. Giơ tay ngừng lại còn muốn lên tiếng Sở nhị gia. Đệ muội, thế nhưng là có chuyện gì? Phụ nhân đi tới phòng khách nhìn một chút bên ngoài. Do dự một chút mới nói. Đại bá, tướng công, đây không phải chiếu nhi muốn thành hôn. Trước đây đối chiếu bát tự công miếu lễ Phật cầu phúc dâng hương đều là thiếp thân đang đi lại. Làm sao? Có chỗ không ổn? Ai ngươi có lời cứ nói. Chớ nên ấp a ấp úng. Phụ nhân theo bản năng nhìn thoáng qua vung trà nước cái bàn. Vừa rồi cái kia Giang lão gia cầm ra đồ vật thực sự đặc biệt. Ta cũng là trở lại hậu viện mới bỗng nhiên ý thức đến. Bất quá cái này cũng là thiếp thân đoán. Không tính được chuẩn càng đừng coi là thật. Nhưng chính là không nhịn được sẽ như vậy suy nghĩ. Phụ nhân lại theo bản năng nhích lại gần một. Bước thấp giọng, mới vừa tới người kia là Giang lão gia. Bên cạnh hắn mang theo hậu bối kêu ma dạ đúng không? Phải thì như thế nào? Đại bá, tướng công, ta đi miếu Long Vương cầu phúc số lần cũng không ít. Trước đó nghe trông miếu nói qua, Trường Phong Hồ Long Vương tựu họ Giang. Ngươi là nói, Sở Hoàng Tổ cau mày. Cái này có chút hoang đường. Một bên Sở Hoành Thắng cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Chính là cũng không khỏi sẽ suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là phụ nhân lời nói còn chưa nói xong. Thanh âm càng là lại thấp mấy phần. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Nhưng là Long Vương tượng thần còn bên cạnh đứng lấy ma đại soái. Còn có một chỗ trong độc điện có dịch tiên tôn. Năm ấy Giang Lang vì thuận tiện tìm dịch thư. Nguyên chuyên môn làm dịch tiên tôn tượng thần. Cũng là sau đó dịch thư nguyên thiên thần biến hương hỏa môi giới mở đầu. Chính là từ lần thứ nhất về sau. Giang Lang lại thế nào mân mê tượng thần, dịch thư nguyên đều không có làm sao đáp lại, cũng là không phải dịch thư nguyên cố ý, mà là hắn hương hỏa thiên nhiên dẫn hướng hiển thánh chân quân. Đối trong miếu Long Vương không mẫn cảm, nhưng tượng thần kia là một mực tại, phụ nhân mấy câu nói đến Sở Hoành Thắng cùng Sở Hoàng Tổ lông tơ đều dựng lên. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy đối phương con mắt trợn thật lớn. Thật lâu sau Sở Hoành Thắng mới hòa hoãn lại. Có lẽ chính là trùng hợp. Chớ nên suy nghĩ lung tung. Vậy nếu không phải đây, vậy cũng đến thời điểm lại nói sau thần nhân nếu muốn. Cùng lắm thì đến thời điểm lại nói một chút. Bất quá tại trước đó chớ nên nói với người ngoài chuyện này. Đệ muội ngươi nhưng có biết ai? Mời đại bá yên tâm, Sở Hoành Thắng là thật bị nói đến có chút trong lòng sợ hãi. Đây chính là Long Vương lên bờ A Phủ Thành trên đường phố. Dịch thư nguyên đám người đi hướng ngoại thành Trường Phong Hồ phương hướng. Lão Dịch, ý của ngươi là đem Long Cung Dạ Xoa thống lĩnh tìm đến. Đến thời điểm chờ tiệc cưới thời điểm sở chiếu bọn hắn từ kinh thành đón dâu trở lại. Trước mặt lại hỏi một chút đúng không? Giang Long Vương, ngươi quên trưởng bối. Hồi miễn chui ra nhắc nhở một câu. Trưởng bối chẳng phải liền là ôi. Ngươi là nói Sở Công. Giang Lang nói như thế cũng là cười. Cũng thế, bàn tới hắn mới thật sự là trưởng bối. Mà sở gia huynh đệ đều không thể tại phụ thân qua đời thời điểm tại bên người bồi tiếp. Gặp mặt có lẽ có thể xong bọn hắn tâm nguyện. Kia chẳng phải dễ nói. đối bọn hắn tới nói xong lại âm dương lưỡng cách. Bất quá cái này gặp mặt cũng chưa chắc cần thật nhìn thấy sở tới. Giang Lang cười cười trực tiếp nhìn hướng bên thân. Ma già, ngươi lại đi một chuyến Đông Hải, trực tiếp diện kiến Long Quân, liền nói là lão dịch cần hỗ trợ, mời Dạ Xoa thống lĩnh tới một chuyến. Long Quân hỏi kỹ ngươi tự dựa theo tình hình thực tế nói. Vâng, Dịch Thư Nguyên ở một bên nhếch nhếch miệng không nói lời nào. Mà ma giả trực tiếp mang theo một trận gió, hóa thành một đạo mơ hồ long ảnh thăng thiên mà đi. Tiên sinh, vậy ta đi tìm Sở Hàng. Đi a, Hồi Miễn nhẹ nhàng nhảy vọt, vui tươi hớn hở trực tiếp bay đi.